Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3775, chương 3740, Bán Nguyệt Đại Lục. Thiên Cương Tinh vực phía tây bắc ước vạn dặm, bên này có một khối khu vực, có một ít kinh khủng lỗ đen, cái này một khối khu vực được xưng chi vị chúng thần cấm địa. Ý tứ chúng thần đều muốn ở chỗ này cấm túc. Không thể tới gần, một chiếc tàu ma nhanh chóng bay tới, chiến thuyền bay thẳng vào một cái không gian hắc động bên trong. Cái này hắc động minh hiển cũng có thời không pháp tắc. Bất quá cũng không có không gian vặn vẹo chi lực, chiến thuyền tiến vào sau cũng không có bị xoắn nát. Chiến thuyền ở bên trong xuyên thẳng qua, bên trong thời gian tựa hồ tốc độ chảy phi thường chậm. So bên ngoài chậm trăm vạn lần. Dạng này hội sẽ sinh ra một cái hậu quả, chiến thuyền ở bên trong phi hành trăm vạn năm. Có thể cũng không sánh nổi ở bên ngoài phi hành một năm. Chiến thuyền bên trong tinh hoàng bồ phiến có chút lay động. Một đạo sóng gợn vô hình tản ra. Tiếp lấy phụ cận tốc độ thời gian trôi qua đột nhiên trở nên bình thường. Bình thường nhanh chóng phá không mà đi. Lục Ly ở một bên thấy ngạc nhiên. Nhịn không được hỏi, Tinh Hoàng, ngươi đây là thời gian pháp tắc, có phải thế không? Tinh Hoàng cười giải thích nói, kỳ thật nơi này là đại nhân viêm hậu giới cửa ra vào. Nơi này nếu như là bình thường võ giả, bao quát đại viên mãn muốn đi vào, ít nhất đến tốn hao trăm vạn năm. Nếu là đại nhân bố trí, vậy dĩ nhiên có phá giải biện pháp. Ta chỉ là nắm giữ xuất nhập phương pháp thôi. Phương pháp kia cùng thời gian pháp tắc cũng có nhất định quan hệ. Trăm vạn năm, Lục Ly nhịn không được sợ hãi than. Nói một cách khác, viêm hậu giới phổ thông võ giả là vĩnh viễn vào không được. Đại viên mãn thọ nguyên đều không có trăm vạn năm. Bên trong giới vị kia đoán chừng cũng là hình đế ban cho một chút thiên địa chí bảo. Nếu không không có khả năng sống lâu như thế. Chiến thuyền bên trong tựu ba cái, Lục Ly cùng Tinh Hoàng Huyết Hoàng, còn lại đều tại không gian thần khí bên trong. Tinh Hoàng biểu thị không thể để cho những người còn lại biết được nơi này. Đại Ma Vương sự tình cũng không thể nhiều lời, Lục Ly đương nhiên sẽ không loạn tước cái lưỡi. Chiến thuyền tại không gian hắc động bên trong bay không sai biệt lắm một ngày tả hữu. Tiền phương xuất hiện một cái sáng ngời khẩu. Sau một lát chiến thuyền bay ra, xuất hiện ở một cái kỳ dị thế giới bên trong, Lục Ly thần niệm quét đi qua, nhịn không được cảm khái. Thế giới này quá đẹp, quả thực là hoa hải dương, phía dưới dãy núi chập trùng, trên núi đều là đủ loại hoa. Lục Ly tùy ý quét qua ít nhất có trên trăm loại hoa tươi. Những này hoa nhìn tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tàn lụi. Sắc màu rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Tinh Hoàng chỉ thoáng cái phía tây nói ra, qua bên kia đi, bên kia có một khối đại lục, gọi Bán Nguyệt Đại Lục, đoán chừng có phương viên chục tỷ vạn dặm, các người tộc nhân về sau chính ở đằng kia cư trú đi. Loại trừ Bán Nguyệt Đại Lục, còn lại địa phương ngươi tộc nhân không phải bước vào. Bán Nguyệt Đại Lục bên trên có đầy đủ thần dược thần tài. Ngươi hẳn là có thể cảm thụ được, nơi này thiên địa linh khí đến cỡ nào nồng đậm, vô thượng bảo địa. Lục Ly khẽ vuốt cằm, chiến thuyền nhanh chóng bay đi, trọn vẹn bay nửa tháng, chiến thuyền vượt ngang một mảnh nội hải, đã tới một mảnh đại lục phía trên. Mảnh này đại lục không có võ giả sinh tồn, dã thú hung thú những này cũng không phải ít. Khắp nơi đều là từng mảnh rừng rậm nguyên thủy. Bên trong có vô số thần tài cùng thần dược. Tốt địa phương, Lục Ly nhịn không được cảm khái. Có dạng này tốt địa phương, Lục gia ở lại đây. Con cháu đời sau muốn tăng lên chiến lực sẽ rất nhẹ nhõm. Đáng tiếc nơi này không có người ngoài. Không thể đao thật thương thật chiến đấu. Thực tế chiến lực cái này khẳng định so phía ngoài võ giả có khoảng cách. Có thể an nhàn sinh hoạt. Còn có cái gì có thể tiếc nuối, Lục Ly cười bay xuống. Tinh Hoàng cùng Huyết Hoàng không hề rời đi chiến thuyền, mà lại cũng ẩn thân, không muốn cho ngoại nhân nhìn thấy. Lục Ly không gian thần khí không ngừng lấp lánh, từng cái võ giả xuất hiện, vẫn đại nhân Tiểu Bạch bọn hắn cũng ra. Toàn bộ đều hiếu kỳ đánh giá thế giới này. Hoa, thật nhiều thần dược, đây là nơi nào? Thiên địa linh khí thật là nồng nặc a. So thiên Việt giới đều muốn nồng đậm mấy ngàn lần a, nơi này làm sao cảm giác giống như là một cái chưa bao giờ sinh linh bước vào nguyên thủy bí cảnh a. Phía dưới võ giả nhốn nháo dỗ dành, nhất là những kia tuổi trẻ một đời, nhào nhào bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, một mặt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lục gia không có nhiều người như vậy, lần này Lục Ly mang vào 1 vạn người, có còn lại gia tộc, tỉ như Doã gia, Tưởng gia, Kỳ gia, còn bao gồm Tử Thần Vũ gia, Mạc gia này một ít gia tộc tinh anh hậu đại. Đây là làm hỏa chủng vào đây bảo tồn, dự phòng vạn nhất, đều yên lặng. Lục Ly trầm giọng nói một câu, toàn trường đều an tĩnh lại. Lục Ly tại trong lòng các nàng uy vọng phi thường cao. Vị này chính là có thể tiên vực cảnh vương chém giết tồn tại a. Lục Ly liếc nhìn mọi người một vòng, nói ra, tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi sẽ tại cái này một khối đại lục ở bên trên sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này có thể là 10 năm, có thể là vài vạn năm, tại không có của ta cho phép trước đó. Bất kỳ cái gì võ giả nhớ kỹ, là bất luận cái gì võ giả, không được rời đi cái này một mảnh đại lục, là đại lục, mà không phải giới diện. Rời đi cái này đại lục, ta cam đoan các ngươi đều sẽ chết, đều không ngoại lệ, biết không? Biết, rất nhiều võ giả ứng tiếng nói. Lục Ly tiếp tục nói ra, ở chỗ này, các ngươi có 2 cái người quản lý. Phụ thân ta Lục Nhân Hoàng, ta tỷ tỷ Lục Linh, các nàng đem đại biểu ta quản lý các ngươi, giống như các ngươi không nghe các nàng hiệu lệnh, các nàng là có quyền giết chết các ngươi, vẫn đại nhân sẽ tại cái này tọa trấn, ai dám làm loạn, vẫn đại nhân xin giúp ta giết chết vô luận, những chuyện này đã sớm đã nói xong, vẫn đại nhân khẽ vuốt cằm. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh cũng nhẹ gật đầu. Lục Ly tiếp tục nói ra, các ngươi ở chỗ này tu kiến thành trì, nơi này thần dược các ngươi an bài thu thập, mảnh này đại lục về sau đều là các ngươi. Tại Bán Nguyệt đại lục bên trên, các ngươi tùy ý giày vò cũng không đáng kể, dám không có ta mệnh lệnh rời đi đại lục người, giết không tha. Lục Ly sau đó lại bàn giao vài câu. Lục Linh bay lên 4 phía dò xét một trận, quyết định ngay tại cái này bờ biển trước kiến tạo 1 tòa giản dịch thành trì. Tạm thời trước dàn xếp lại, từng nhóm 1 võ giả điều động, chặt cây cây cối, tu kiến phòng ốc, khí thế ngất trời, phụ cận rất nhiều thần dược. Nhưng Lục Linh hạ lệnh, tạm thời không muốn thu thập, phụ cận cũng có một chút hung thú. Bị vẫn đại nhân khí tức dọa cho chạy. Phu quân, người muốn đi đâu? Bàn Nhược cùng Bạch Hạ Xương bay tới. Bạch Hạ Xương hỏi ý kiến hỏi. Lục Ly mỉm cười nói ra, yên tâm, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta đoán chừng muốn bế quan thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ. Chỉ cần không có việc gì, ta cũng sẽ ở bên này ở. Nghe được Lục Ly câu nói này, Bạch Hạ Xương an tâm, còn lại chú ý bên này thê thiếp cũng yên tâm. Mọi người đi theo công việc lu bù lên, trang trí thuộc về mình nhà mới, tu kiến không cần các nàng. Trong phòng trang trí các nàng nghĩ tự mình động thủ, hơn nữa còn mang theo rất nhiều đồ dùng hàng ngày cần an trí. Lục Ly mang theo Tiểu Bạch đi phụ cận đi dạo, đem nửa cái đại lục đều cho chuyển một lần, hao tốn hơn nửa tháng, bọn hắn rất hài lòng trở về. Nơi này có rất nhiều hung thú, nhưng không tính quá mạnh, Thánh Hoàng liền có thể đối phó. Chỉ có 1 cái tối cường hung thú, chiến lực nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn. Có vẫn đại nhân tại cái này, Hoàn toàn không có vấn đề. Lục Ly không có đánh giết. Giữ lại cho những kia tuổi trẻ hậu bối một chút áp lực luôn luôn tốt. Trở lại bên này, thành trì đã xây ra dáng. Lục Ly đem huyết linh nhi lưu lại. Hiện tại cũng bố trí một chút thần văn. Thành nội ngay ngắn trật tự. Đội chấp pháp, trưởng lão đường những này đều đã dựng thành công. Chỉ là một vạn người thôi. Lục Nhân Hoàng cùng Lục Linh đã từng thế nhưng là quản lý qua toàn bộ Lục Minh. Cái này một vạn người rất nhẹ nhàng. Tốt, Tinh Hoàng bên kia truyền âm nói. Đằng sau để các nàng chậm rãi an trí. Trước theo ta đi gặp đại nhân đi. Ân mang theo Tiểu Bạch cùng Thiên Dạ Tử Hề. Còn lại cũng đừng mang theo. Tử Hề, Lục Ly một mặt kinh ngạc. Mang theo Tiểu Bạch còn có thể lý giải. Dù sao cũng là thôn thiên thú. Hay là hắn huynh đệ. Mang Thiên Dạ Tử Hề là cái gì thuyết pháp? Chẳng lẽ đại ma vương không có nữ nhi? Xem Thiên Dạ Tử Hề khả ái như vậy, nghĩ thu nàng làm con gái nuôi thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.